Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 683, chương 683, đế đô cấp biến. Đỗ Thực ngẩng đầu, đón nhận một đám tha thiết chờ đợi ánh mắt, hắn cũng là không khỏi đáy lòng thở dài. Đỗ Thực thu hồi ánh mắt, đều có chút hổ thẹn, có chút cúi đầu, trầm giọng nói: "Thiệu Dương hội trưởng, ta không có vấn đề, toàn bộ tuân thủ ước định điều kiện." "Cái gì? Cái gì?" "Phần đông bàng môn tả đạo thế lực, bao quát cực ý giúp chứa hảo, kim thiền điện thương bình, từng cái cũng đều là kinh ngạc nhìn qua Đỗ Thực, hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Thực đại lão thế mà cứ như vậy khuất phục tại phía chính phủ phía dưới." Đỗ Thực cũng là đáy lòng im lặng, hắn cũng không muốn a. Nhưng là phía chính phủ hiển nhiên tính toán kỹ dạng này một màn, cho nên cấp ra hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đỗ Thực trong lòng hổ thẹn, nhưng cũng đành chịu, chỉ có thể có lỗi với này giúp lão huynh đệ nhóm. Thiệu Dương ở một bên cũng là thần sắc ung dung, đối với kết quả này hắn tự nhiên không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, đây chính là bọn họ tỉ mỉ bày kế một màn. Kỳ thật sớm tại vụng trộm, hắn liền đã cùng Đỗ Thực đạt thành hiệp nghị. Nói đùa, trọng yếu như vậy trường hợp, làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị? Những thứ này bằng môn tả đạo nghĩ cũng quá đơn giản. Thiệu Dương mỉm cười, gật đầu nói: "Đỗ Thực tông chủ hiểu rõ đại nghĩa. Tốt, quả nhiên không hổ là đời ta làm gương mẫu." Hắn không có chút nào dinh dưỡng tán thưởng một tiếng. Chứa hào, thường bình bọn người mỗi một cái đều là đầy bụng nghi hoặc. Nhưng cái này ngay miệng, tự nhiên không thiếu được lại là đi theo Thiệu Dương lấy lòng vài tiếng. Thiệu Dương lại chuyển hướng Tử Linh môn Trung Bạc, cười nhạt một tiếng hỏi lần nữa: "Trung môn chủ, không biết ngươi lại như thế nào?" Trung Bạc trầm mặc một lát, cũng cho ra giống nhau như đúc đáp án: "Ta vậy không có bất cứ vấn đề gì. Hội tuân thủ toàn bộ điều kiện." Soạt, đám người càng là kinh ngạc, không nghĩ tới táo bạo như Trung Bạc, thế mà vậy như thế khuất phục. Phía chính phủ thật sự có năng lượng lớn như vậy. Kể từ đó, dù cho là trước đó có rời khỏi ý nghĩ thế lực, bởi vì Đỗ Thực, Trung Bạc tuần tự tỏ thái độ, vậy chỉ có thể từng cái cúi đầu chấp nhận xuống. Chí ít, hiện tại không thể lui. Bây giờ phía chính phủ đại thế đã thành, liền Đỗ Thực, Trung Bạc bọn hắn đều không có chống lại ý tứ. Bọn hắn những thứ này yếu hơn một ít thế lực nếu là rời khỏi, sẽ chỉ dẫn đến chính mình ngày sau càng ngày càng khó tuyển nhận đến đệ tử. Thiệu Dương thì thỏa mãn gật gật đầu, lại sát bên hỏi thăm mấy cái. Vậy không có chút nào ngoài ý muốn đều làm ra cùng Đỗ Thực bọn hắn đồng dạng tỏ thái độ. Cục diện đại định, trên thực tế kết quả này vậy không có vượt quá Thiệu Dương đoán trước. Phía chính phủ nắm giữ lấy quá nhiều tài nguyên, những thứ này bằng môn tả đạo trước kia còn có thể ở trách một góc cầu thả cầu sinh, nhưng theo thiên hạ võ đạo đang thịnh, mọi người càng ngày càng dễ dàng tiếp xúc đến tu luyện. Những thứ này bằng môn tả đạo sinh sôi thổ nhưỡng đã tại giảm bớt, liền không thể không hướng phía chính phủ dựa sát vào. Cũng tỉ như Thiệu Dương ánh mắt chuyển hướng Đỗ Thực, Trung Bạc bọn hắn, nhưng gặp bao quát ân tử thì ở bên trong, cả đám đều đối với mình càng thêm khách khí mấy phần. Cũng bởi vì Thiệu Dương hứa hẹn hội chia sẻ cho bọn hắn S cấp chi bí đột phá pháp tướng cảnh biện pháp, Đỗ Thực, Trung Bạc bọn hắn đều tại cảnh giới này mệt nhọc quá lâu. Dù là Thiệu Dương chỉ là một cái không miệng hứa hẹn, đã để bọn hắn rất là tâm động. Từ đó cơ hồ không chút do dự, liền đã triệt để đầu nhập vào phía chính phủ bên này. So sánh với phía chính phủ, bọn hắn nắm giữ tài nguyên nhưng là muốn thiếu đi quá nhiều. Phía chính phủ cũng sớm đã công khai S cấp chi bí Tang Lão, Thanh Long, thậm chí bao gồm Thiệu Dương đều lưu lại đột phá tâm đắc. nhưng đối với cái khác những thứ này bằng môn tả đạo lại như cũ rất có sức hấp dẫn. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy không có lừa gạt bọn hắn ý tứ, đã đỗ thực bọn hắn lựa chọn đứng tại phía chính phủ bên này. Như vậy phía chính phủ cũng không keo kiệt tại đem đột phá chi pháp truyền thụ cho bọn hắn. Dù sao theo nguy cơ tới gần, nhiều một vị S cấp, thực lực cũng sẽ càng lớn mạnh một phần. Phía chính phủ tự nhiên rất vui với nhìn thấy. Cái khác bằng môn tả đạo thế lực cũng giống như vậy. Chỉ cần bọn hắn có thể phối hợp phía chính phủ đủ loại an bài, tự nhiên cũng không keo kiệt tại chia sẻ những tin tức này. Sau đó, sự tình liền biến thành thuận lợi rất nhiều. Có Đỗ Thực, Trung Bạc bọn hắn dẫn đầu. Cái khác chúng thế lực phần lớn vậy rất nhanh liền đồng ý những thứ này chế độ. Còn lẻ tẻ thế lực có chỗ do dự, nhưng có Thiệu Dương kỹ càng giải đáp. Vậy phần lớn hiểu bọn hắn lo lắng, đi theo đồng ý xuống. Đương nhiên, khẳng định còn có không vui, nhưng ít ra bị tình thế ép buộc, cũng chưa lựa chọn vào lúc này ra mặt phản đối. Sự tình cơ bản có một kết thúc. Thiệu Dương minh bạch, bọn hắn còn không thể như vậy buông lỏng. Đằng sau khẳng định còn có càng nhiều bối rối cùng phiền phức, còn cần bọn hắn tiếp tục đi duy trì. Bất quá nha, những thứ này vụn vặt sự tình có phía chính phủ, có Đoạn Chỉ Minh người hao tâm tổn trí, nhưng cũng không cần hắn lại như thế hao tâm tốn sức. Mà liền tại Thiệu Dương nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy thứ bảy cục lưu tại nơi này Thang Bạc vẻ mặt nghiêm túc địa tẩu đi qua. Tại Thiệu Dương bên tai thấp giọng nói, Thiệu Dương minh chủ, vừa vặn Tang lão đưa tin, mệnh người mau chóng trở về đế đô. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, hắn đã từ Thang Bạc điều khiển từ bên trong nghe được một số khác biệt hương vị. Đầu tiên, lại là Tang lão trực tiếp đưa tin, mà không phải Trương Mão cục trưởng. Tiếp theo, cái gì bàn giao đều không có, trực tiếp phân phó trở về đế đô. Cái này không thể nghi ngờ cũng nói trong đó tính nghiêm trọng. Cho nên, thật là có cái đại sự gì phát sinh rồi sao? Sao lầm lượt từng món? Bất quá, Thiệu Dương bây giờ cũng coi là trải qua đại sự, gặp không sợ hãi, mặc dù nghe được Thang Bạc nói chuyện, ý thức được tính nghiêm trọng, lại cũng chỉ là trầm ổn gật gật đầu, vẻ mặt cũng không mảy may biến hóa. Hắn y nguyên cười cùng mấy cái thế lực tông chủ nói giỡn vài câu, trêu ghẹo bọn hắn vài câu, mới bớt thời gian từ Cầm Đỗ Thực, Tần Cung, Ô Cô mấy người gọi tới. Thiệu Dương hội trường, Thiệu Dương minh chủ, mấy người đều là cung cung kính kính ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương cười hướng bọn hắn gật gật đầu, không cần khách khí như vậy, người ta về sau cũng coi là công sự, mọi người xưng hô tự nhiên một ít là được. Đón lấy, thoáng dừng một chút, Thiệu Dương lại tiếp tục nói ra, sự tình cơ bản đã kết thúc, đằng sau là một ít vụn vặt sự tình. Tần Cung, người phối hợp tốt Đỗ Thực tông chủ, Ô Cô môn chủ, toàn lực làm tốt việc này. Rõ, Tần Cung vội vàng đáp, Đỗ Thực, Ô Cô thì vội vàng đáp. Thiệu Dương minh chủ nói đùa, Tần Cung phó hội trưởng thông minh già dặn, cẩn thận cẩn thận, việc này có hắn đã đầy đủ, chúng ta nhiều nhất là từ bên cạnh phụ trợ thôi. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Thiệu Dương tín nhiệm nhất chung quy là xuất thân Đoạn Chỉ Minh Tần Cung. Nói là để Tần Cung phối hợp bọn hắn, kỳ thật vẫn là lấy Tần Cung làm chủ ý tứ. Bất quá, hai người trong mơ hồ cũng có suy đoán. Mặc dù Thiệu Dương không có nói tỉ mỉ, nhưng nhìn tình hình này, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì, cho nên Thiệu Dương mới muốn nhanh như vậy liền rời đi. Bất quá hai người cũng đều không phải chim non, đương nhiên sẽ không mạo muội nghe ngóng quá nhiều. Thiệu Dương gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, cái này liền rời đi. Tần Cung vội vàng đuổi theo nhiều đưa mấy bước, Thiệu Dương lại bàn giao hắn vài câu, lúc này mới vội vàng rời khỏi. Hắn cũng biết sự tình khẩn cấp, cho nên cũng không lo được mang hộ bên trên thang bạc. Trực tiếp khống chế độn quang thẳng đến lấy đế đô phương hướng phi độn đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.